Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, ba người chiến đấu. Baki, Đại Nội, Hắc Liên ba người đều là Jonin, lại niên kỷ muốn so Ruri bọn hắn phải lớn hơn, xem ra hẳn là cùng Shinosuke không sai biệt lắm. Chậc chậc chậc, các người Tsunagakurei có phải hay không lấy lớn hiếp nhỏ, Shinosuke mang theo trào phúng nói. Đệ tứ Kazeki cùng Chiyo bọn hắn nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi, tức tức giận Shinosuke, cũng sinh Baki ba người bọn hắn hành vi. Baki bọn hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Konoha ninja thực lực. Với lại ba người bọn hắn cũng đều là Shinosuke đệ tử của ngươi. Nghĩ đến sẽ không như thế dễ dàng ngã xuống, một vị trưởng lão cười ha hà nói. Đối với diễn luyện trên sân chiến đấu, vô luận là Shinosuke vẫn là Kazeki bọn hắn đều không có ngăn cản ý tứ. Tại Kazeki bọn hắn xem ra, Ruri ba người bọn hắn nhìn niên kỷ nhiều lắm là liền là Chunin. Lợi hại điểm cũng liền tinh anh Chunin cấp độ, làm sao lại là Baki bọn hắn đối thủ. Từ hướng này giết giết Shinosuke nhuệ khí cũng là cực tốt, nhưng sự thật thật sẽ cùng như bọn hắn nghĩ như vậy phát triển mà. Shinosuke nhếch miệng lên, lộ ra một cái đẹp mắt tà mị độ cong. Baki đối thủ là Asuma. Tại giao thủ mười mấy hiệp về sau, Baki nội tâm sớm đã không có ngay từ đầu khinh thị. Ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt choai choai đối thủ. Đứa nhỏ này dĩ nhiên là Jonin. Làm Jonin, Asuma có thể cùng hắn đối chiến mười mấy hiệp đều không có bị hắn cầm xuống. Lại còn không chiếm được lợi lộc gì. Như vậy chỉ có một cái lý do. Đối phương là giống như hắn Jonin. Asuma tay cầm phi yến. Đây là hắn tấn thăng làm Jonin về sau. Shinosuke đưa cho hắn lễ vật. Phi yến là dùng chân quý chakra kim loại chế tạo. Theo chakra đưa vào, phi yến bên trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt phong hệ chakra. Asuma đối với phong thuộc tính nhẫn thuật độ phù hợp rất cao. Mặc dù cũng sẽ hệ khác nhẫn thuật, nhưng hắn không giống Shinosuke mọi thứ tinh thông. Hắn chủ công vẫn là phong thuộc tính nhẫn thuật. Baki nói thế nào cũng là ngày sau gấu trúc nhỏ lão sư. Hiện tại mặc dù tuổi trẻ, nhưng kỳ thật lực không thể khinh thường. Đồng thời cái này còn việc quan hệ thôn cùng mình vinh dự. Nhất định phải đánh bại hắn. Phi yến né rách không khí chung quanh. Asuma thân hình nhanh chóng hướng phía Baki mà đi. Baki tay nắm lấy nhẫn đao. Hắn là nhẫn thuật hình ninja đồng thời cũng sẽ một tay ưu tú đao thuật. Baki trong tay nhẫn đao dùng một loại cực kỳ xảo trá góc độ hóa giải Asuma công kích. Đồng thời thuận thế hướng phía Asuma cánh tay chém tới. Một khi chặt nặng, Asuma đoán chừng liền muốn biến thành thần điêu đại hiệp. Cánh tay của ngươi ta liền nhận lấy. Baki trong mắt hàn quang lẫm liệt, sát khí bộc phát. Nhẫn đao tốc độ lần nữa biến nhanh, vì không cho Asuma đạp vào nguyên tắc bên trong chết sớm vận mệnh. Shinosuke đối với hắn dạy bảo thế nhưng là phi thường nghiêm khắc. Cái này cũng biểu thị, Asuma hiện tại có bất phàm thực lực. Baki đao này mặc dù tàn nhẫn xảo trá, bất quá Asuma phản ứng cũng thật nhanh. Tay trái phi yến hướng bên cạnh quét ngang. Đồng thời thân thể nhanh chóng lui về sau. Keng, nhẫn đao cùng phi yến chạm vào nhau, bộc phát ra một chuỗi hỏa hoa. Mặc dù nhẫn đao bị phi yến chặn lại, nhưng Baki rất nhanh cải biến chiêu thức. Nhẫn đao hướng bên cạnh vạch một cái, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, lui lại bên trong Asuma cánh tay quần áo bị vạch phá. Máu tươi trong nháy mắt nhiễm Kurenai toàn bộ cánh tay. Xem ra Shinosuke dạy bảo giống như chẳng ra sao cả. Baki nhàn nhạt đối cách mình vài chục bước. Asuma nói ra, nhìn xem đỏ tươi cánh tay trái. Asuma trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn Baki. sau đó đưa tay phải ra, một cỗ màu lam nhạt chakra bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó lóe lam quang, bộc phát kinh người chakra khí tức Rasengan ngay tại Asuma trong tay tạo thành. Bên kia, Ruri đối thủ thì là đại nội. Đại nội cũng không phải là truyền thống ninja, mà là khôi lỗi sư ở trong một thành viên. Vị này bình dân ra đời thiên tài, tại khôi lỗi thuật bên trên có rất mạnh thiên phú, thậm chí đạt được khôi lỗi đại sư Chiyo tán thưởng. Mặc dù Chiyo cũng không có thu hắn làm đồ, nhưng lại thường xuyên chỉ điểm đại nội. Đại nội thả ra khôi lỗi là một cái dài đến 3-4 mét to lớn Sasori. Sasori bề ngoài thành màu đen nhánh, sắt cũng không phải sắt căn bản, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì chế tác. Cái kia rộng 1 mét nhiều cự kìm lớn, cùng phần đuôi cái kia hiện lên màu đỏ sẫm móc câu. Ánh sáng bề ngoài liền có thể nhìn ra cái này khôi lỗi là tập hợp phòng ngự, lực phá hoại, kịch độc tam vị nhất thể khôi lỗi. Từ nơi này khôi lỗi cũng có thể thấy được đại nội thực lực như thế nào. Thổ độn, bay mũi tên, phong độn, đại đột phá, tổ hợp nhẫn thuật. Hayate gây mũi tên, Ruri xuất thủ liền là uy lực phi phàm tổ hợp nhẫn thuật. Nàng cùng Asuma cái này chuyên công phong thuộc tính không giống nhau. Càng nhiều thì là cùng Shinosuke học tập đa hệ nhẫn thuật. Lại ở phương diện này Ruri có chút rất ưu tú thiên phú. Đại đột phá tăng tốc bay mũi tên tốc độ cùng lực xuyên thấu. Tại cuồng phong gào thét bên trong, bay mũi tên thật giống như một đạo lưu quang bình thường, mắt thường khó mà trông thấy. Đại nội cười lạnh, mảnh khảnh ngón tay có chút run run. Quấn quanh ở trên ngón tay sợi chakra như thần kinh khống chế trước mặt Sasori khôi lỗi. Chỉ thấy Sasori khôi lỗi giơ lên hai cái kìm. Cái kìm đột nhiên quơ múa, đem Hayate bay mũi tên đều chặn lại. Tốc độ cùng lực xuyên thấu hợp hai là một bay mũi tên cũng không có cho Sasori khôi lỗi mang đến phiền toái gì, thậm chí bề ngoài ngay cả một tia ấn ký đều không có. Cứ như vậy nhẫn thuật, ngay cả ta khôi lỗi phòng ngự đều không đánh tan được, đại nội tự ngạo nói. Nhẫn thuật thất bại, Ruri cũng không nhận được ảnh hưởng. Ngón tay động liên tục khẽ quát. Hỏa độn, Kariudan no Jutsu, thổ độn, Doriudan no Jutsu, phong độn, phong thiết chi thuật, lôi độn, Kamiriudan no Jutsu, một hơi 4 cái nhẫn thuật tại Ruri trong tay hoàn thành. Cân nhắc đến hoàn cảnh nơi này, cho nên cũng không có sử dụng thủy độn nhẫn thuật, ầm ầm ầm ầm, bạo tạc vang lên. Ánh lửa văng khắp nơi, sương mù bao phủ Sasori khôi lỗi. Sau một khắc, vô số hàn quang đâm rách sương mù, số lượng kinh người sen bon mang theo màu tím nọc độc, lít nha lít nhít. Ta nói, nhẫn thuật của ngươi là không phá nổi đen Sasori phòng ngự, đại nội cuồng tiếu. Khống chế Sasori cuồng bạo hướng Ruri xuất phát lấy, đối mặt vô số độc sen bon, cùng tiến lên bên trong đen Sasori. Ruri miệng nhỏ cong lên nói, Ni Chang thật bất công, đến bây giờ đều còn không có gọi ta lợi hại nhẫn thuật. Asuma đều học xong Rasengan, nói xong bàn tay liền theo tại trên mặt đất. Kuchiyose no Jutsu, gai đối thủ tự nhiên chính là Hắc Liên. Tương đối trùng hợp sự tình, Hắc Liên cũng là một vị thể thuật hình ninja. Đương nhiên nhẫn thuật hắn cũng đã biết, chỉ là so sánh thể thuật kém rất nhiều mà thôi. Không giống gai C cấp trở lên nhẫn thuật một cái cũng sẽ không. Konoha Senpu, Konoha Goriki Senpu, gai liên tiếp không ngừng sử xuất Konoha thể lưu thuật. Thiên truy bách luyện phía dưới, Konoha thể lưu thuật đã bị gai sử dụng xuất thần nhập hóa. Mỗi chiêu mỗi thức đều mang lớn lao lực lượng. Luận thể thuật gai thực lực so Hắc Liên còn muốn lợi hại hơn, nhưng cũng không có cầm xuống Hắc Liên, thậm chí còn bị đối phương áp chế lấy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối thủ của hắn Hắc Liên ngoại trừ một tay ưu tú thể thuật cùng phản ứng bên ngoài, hắn vẫn là ít có cách cây Zenkai Ninja, mà hắn cách cây Zenkai thì là tăng lên tự thân lực phòng ngự thép độn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.